Ngạo Thế Đan Thần, chương 3578, Thạch Thúc, góc truyện audio.com, chấm, GT, tiền bối, có gì phân phó, Trầm Tường lễ phép hỏi, bắt tổ khế ước đồ nhưng là sắp xếp một ít cường giả bảo vệ cái gì? Chỉ có 8 vị sáng đạo thủy tổ tụ hội, mới có thể làm cho những người bảo vệ này nghe lệnh khiến. Bằng không bọn họ đều sẽ giết chết không cần luận tội. Ta đã rất lâu không có cùng người nói chuyện, người đàn ông trung niên thở dài một tiếng, thán trong tiếng tràn đầy tang thương, có thể thấy được hắn tại khối đá này ngồi bao lâu. Đều sắp cùng tảng đá dung hợp, trước đây, chỉ cần đi vào người bên trong này, vẫn không có nhìn thấy ta, hơn nửa đều sẽ chết đi, bị bên ngoài sát trận giết chết, mà ngươi phương thức này đi vào, vẫn là lần đầu. Sát trận cũng không có cảm ứng được. Người đàn ông trung niên nói. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Trầm Tường, tiền bối đây. Nói rồi ngươi cũng không quen biết. Liền gọi ta Thạch Thúc đi. Thạch Thúc, ta biết bắt tổ khế ước đồ sự tình. Ta trước ở bên ngoài nhìn thấy bắt tổ khế ước đồ. Bản thể liền chạy trốn rất xa. Sau đó để cái này huyễn thể đi vào. Trầm Tường nói. Ngươi làm đúng, nếu là không chạy xa, sẽ không chịu nổi mê hoặc, chỉ cần đi vào, cũng không đủ sức mạnh to lớn, mười có đều sẽ chết đi. Thạch Thúc nói, Trầm Tường cũng chỉ là biết có bát tổ khế ước đồ địa phương. Đều phi thường đòi mạng, Yến Cửu nói những chỗ này bên trong đều cất giấu món đồ gì. Hiếu kỳ hắn, đương nhiên phải cố gắng hỏi một chút cái này Thạch Thúc. Thạch Thúc nói. Biểu hiện tràn ngập hồi ức, ta bảo vệ đồ vật, ngươi biết là cái gì không? Không biết, khẳng định rất lợi hại. Trầm Tường nhìn những cái hình thù kỳ quái tảng đá, ta ngược lại thật ra muốn nói cho ngươi, nhưng đem ngươi không chịu nổi dụ hoặc chạy vào. Thạch Thúc lặng lẽ cười nói, vì lẽ đó vẫn là quên đi. Thạch Thúc, định lực của ta rất tốt, hơn nữa bây giờ cách ngươi nơi này xa như vậy. Ta nhất định có thể chịu đựng được dụ hoặc, hơn nữa ta ở trong này còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Ta đối với mình mạng nhỏ nhưng lại yêu quý vô cùng. Trầm Tường vội vã cười nói, được rồi, ngươi nên nghe nói qua truyền thuyết chú văn đi, không nói gạt ngươi, trong này 10 vạn đồng đá tảng bên trong, đó có 100 khối bên trong đều là truyền thuyết chú văn. Thạch Thúc nói. Lại có 100 cái truyền thuyết chú văn, Trầm Tường trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Truyền thuyết chú văn dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy, muốn so với sáng đạo chú văn còn nhiều. Còn có 200 chí tôn chú văn, này đều là rất nhiều người muốn đồ vật nha. Thạch Thúc nói, xác thực như vậy, ta hiện tại cũng có chút động tâm, nhưng ta đi theo ý cái mạng nhỏ của chính mình. Trầm Tường rất bất đắc dĩ than thở. Đây chính là một cái bảo tàng, nhưng cũng sẽ phải người mệnh, người mặc dù có thể thông qua sát trận, nhưng khẳng định quá không được ta này quan, nếu là ngươi có thể trải qua ta này quan, ngươi khẳng định cũng không lọt mắt những thứ kia. Thạch Thúc ha ha cười nói, người trẻ tuổi, ngươi nói ngươi ở chỗ này có chuyện quan trọng gì, có thể cùng ta nói một chút sao, ta thực sự tẻ nhạt, hay là nghĩ ra kế cho ngươi. Ta biết một cái chú văn thú, đồng thời nàng bái ta sư phụ vi sư, trở thành sư muội của ta, có thể nàng không thể rời đi sáng đạo cổ địa, tại sáng đạo cổ địa bên trong, có 7 cái môn phái, ta nghĩ đi chỗ đó 7 cái môn phái hỏi bọn họ một chút, có biện pháp gì trợ giúp thầy ta muội rời đi sáng đạo cổ địa. Trầm Tường ăn ngay nói thật, tiểu tử, ngươi nhất định phải nhớ kỹ Thạch Thúc. Tuyệt đối không nên đi tìm cái kia 7 cái môn phái. Ngươi như nói cho bọn họ biết sư muội của ngươi là chú văn thú. Ngươi khẳng định lập tức đem ngươi nắm lên đến, đồng thời cướp đi sư muội của ngươi, đem sư muội của ngươi giết chết, lấy đi nàng cậu ăn đi. Thạch Thúc âm thanh lạnh lẽo, hắn tựa hồ phi thường căm hận cái kia 7 cái môn phái. Trầm Tường nhớ tới Yến Cửu. Yến Cửu trước liền bị Viêm Sơn Môn truy sát, nếu không là hắn xuất thủ cứu giúp, đã sớm chết. Thạch Thúc, nơi này gọi là Thất Sơn Thần Đảo, là năm đó 7 cái sáng đạo thủy tổ kiến tạo, cái kia bảy cái sáng đạo thủy tổ bây giờ chắc là tại cái kia bảy cái môn trong phái chứ? Bọn họ trưởng quản môn phái. Tại sao như vậy xấu? Trầm Tường đột nhiên cảm thấy bảy sơn các phái sáng đạo thủy tổ có gì đó quái lạ. Chuyện này nói rất dài dòng. Còn có, thất sơn thần đảo không phải bảy cái sáng đạo thủy tổ kiến tạo. Mà là tám cái, bằng không bát tổ khế ước đồ liền không ở nơi này. Thạch Thúc nói, nơi này phải gọi làm sáng đạo thần đảo, là dùng sáng đạo thần chủ sáng đạo thần sơn xây dựng mà thành. Sáng đạo thần chủ, không phải tà tổ sao? Trầm Tường vội vã hô. Cái gì, sáng đạo tà tổ, truyền thuyết đều là như thế nào? Cùng ta nói một chút. Thạch Thúc cũng gấp vội vàng hô. Trầm Tường lập tức đem sáng đạo tà tổ sự tình nói một lần. Nói láo, sáng đạo tà tổ đã sớm chết, hơn nữa còn là bị cái kia bảy cái môn phái sáng đạo thủy tổ cho làm chết. Ngươi biết không? Này bảy cái gia hỏa phi thường đáng tiếc sáng đạo tà tổ cái kia một thân sức mạnh. Vì lẽ đó bọn họ đồng thời thôn phệ sáng đạo tà tổ sức mạnh. Sau đó bị sáng đạo tà tổ sức mạnh phản phệ, cuối cùng biến thành bán tà. Khi đó sáng đạo thần chủ cũng không biết chuyện này. Cùng bọn họ hợp lực kiến tạo tòa này sáng đạo thần đảo. Nào có biết xây dựng tốt sao? Bọn họ rồi cùng sáng đạo thần chủ bạo phát chiến đấu. Bọn họ có thực lực giết chết sáng đạo thần chủ, nhưng không có giết, bởi vì một khi giết chết sáng đạo thần chủ, nơi này có bát tổ khế ước đồ phong ấn bảo tàng. Bọn họ đều không thể được, vì lẽ đó bọn họ chỉ có đem sáng đạo thần chủ phong ấn lên. Trầm Tường nghe xong mấy cái bí ẩn, cảm thấy phi thường khó mà tin nổi. Hắn vẫn cho là đại trong kết giới diện phá tan phong ấn chính là tội ác tài trời sáng đạo tà tổ. Không nghĩ tới lại là sáng đạo thủy tổ bên trong tốt nhất. Này rất rõ ràng là cái kia bảy cái thủy tổ cố ý mạt sáng đạo thần chủ. Trước hắn liền cảm thấy bảy sơn các phái không đúng. Tuy nói có một tòa sáng đạo sơn bị diệt đi, nhưng này sáng đạo băng sơn chính là chính bọn hắn diệt. Sau đó vu cho sáng đạo thần chủ. Để mọi người căm hận sáng đạo thần chủ. Đây là Yến Cửu nói cho Trầm Tường. Ta hiện tại đã biết rõ. Chẳng trách là Cửu Dương cùng cổ đồng sẽ đi theo sáng đạo thần chủ. Thì ra là như vậy. Trầm Tường nội tâm mừng thầm. Tần Sương các nàng là Cửu Dương sau đó. Nhất định sẽ vô cùng an toàn. Mà hiện tại bên ngoài tất cả mọi người đều cho rằng cái kia là sáng đạo tà tổ. Trầm Tường than thở, này bảy cái thủy tổ thực sự là quá đáng ghét, ta phải nghĩ biện pháp đem chuyện này truyền đi, mặc kệ có người hay không xác thực, cái này sáng đạo thần đảo đại trận, mặc dù là sáng đạo thần chủ bản thân, cũng khó có thể phá tan nha, này đã biến thành cái kia bảy cái bán tà thủy tổ khống chế thế giới. Mà nơi này phong ấn lượng lớn bảo vật, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp một chút được, Thạch Thúc nói. Tại sao nơi này sẽ phong ấn nhiều như vậy tài nguyên? Trầm Tường hỏi, lúc trước chủ yếu là lo lắng sáng đạo tà tổ chết rồi sẽ bùng nổ ra lượng lớn tà ác lực lượng. Sau đó sáng đạo thần chủ liền đem lượng lớn tài nguyên bao bọc ở chỗ này. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng thuận tiện diệt đạo trùng kiến. Thạch Thúc nói, sáng đạo tà tổ đã sớm chết. Hơn nữa bị bảy cái thủy tổ thôn phệ cái kia một thân tà lực. Bảy cái thủy tổ còn đem sáng đạo thần chủ phong ấn lên. Sau đó bịa đặt nói sáng đạo thần chủ là cái kia tội ác tài trời tà tổ. Bởi vì lúc trước không người nào. Vì lẽ đó mọi người cũng không biết những chuyện này. Vì lẽ đó bọn họ muốn nói cái gì liền nói cái gì. Lâu dần, biến thành truyền thuyết, liền thấu triệt lòng người. Cách chương.